Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1202, mấy chỉ con ruồi nhỏ. Tần tiên sinh, còn mời thủ hạ lưu tình a. Hồng đội trưởng một bên lau trên trán mồ hôi lạnh, vừa đi đến Tần Dương trước mặt ngượng ngùng cầu tình, trong lòng thầm mắng những cái này thủ hạ không có mắt. Liền Tần Dương cũng dám trêu chọc, vì cái gì ta mỗi lần tới thế tục giới, đều muốn với ngươi thần vũ tổ nổi lên va chạm. Tần Dương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hồng đội trưởng. Nhàn nhạt hỏi, nẹt, cái này, Hồng đội trưởng mặt lộ vẻ xấu hổ, cúi đầu mắt nhìn Trương Sa Kiến thi thể, đáy mắt hiện lên một đạo lãnh ý, nhưng trên mặt lại gạt ra khó coi nụ cười. Đều là hiểu lầm, hiểu lầm sao? Vừa rồi rõ ràng hiểu rõ ta giấy chứng nhận là thật. Lại cố ý đi nghiệm chứng, tính toán gì chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết? Tần Dương khóe môi câu lên một đạo trào phúng độ cong. Hồng đội trưởng lạnh cả sống lưng, cảm giác đối phương ánh mắt có thể nhìn thấu hắn tâm đồng dạng. Ấp úng nói, bởi vì Tần tiên sinh ngài thân phận có chút đặc thù, cho nên thượng cấp đã phân phó, nếu như chứng kiến ngài giấy chứng nhận, nhất định phải liên tục xét duyệt, chỉ sợ là báo cáo đi. Tần Dương cũng lười vạch trần đối phương điểm này cho vặt. Trước mắt giẫm một cái, những cái kia sợi đằng tự động lùi về ngã xuống bên dưới. Những cái kia thần vũ tổ đội viên cũng thu hoạch được tự do. Giờ phút này bọn hắn nhìn về phía Tần Dương ánh mắt vô cùng sợ hãi. Phảng phất xem một cái quái vật tựa như Hồng đội trưởng, hắn giết Trương Sa Kiến. Một cái nam tử run giọng nói ra, được, ta hiểu rõ, các ngươi đem thi thể dẫn đi, cấp xử lý. Hồng đội trưởng không kiên nhẫn phất phất tay, sau đó cung kính đối với Tần Dương nói ra, Tần tiên sinh, nếu không ta lái xe đưa ngươi hồi ra. Không cần, Tần Dương theo trong tay hắn cầm qua hắc sắc giấy chứng nhận, liền mang theo anh chỉ nguyệt đạp truyền lên đưa trận. Đưa mắt nhìn Tần Dương hai người thân ảnh biến mất tại truyền tống trận. Hồng đội trưởng thở phào, lẩm bẩm nói, không hổ thẹn là long hồn, trăm nghe không bằng một thấy a. Làm sao hôm nay liền hết lần này tới lần khác để cho ta cấp đụng phải. Nãi nãi, Hồng đội trưởng, hắn chính là long hồn a. Bên cạnh nữ đội viên kinh ngạc che môi anh đào, có chút mộng. Hồng đội trưởng tức giận nói ra, ngươi nói xem, không phải vậy còn có người nào lấy lá gan dám giết thần vũ tổ người. Muội, ta cũng quá xui xẻo, phía trên kia lãnh đạo có dặn dò gì sao? Chỉ thị, Hồng đội trưởng đôi mắt lóe lên, trên mặt nhiều vẻ cổ quái nụ cười, lẩm bẩm nói, quá khoe khoang cũng không tiện a, làm không tốt hiện tại hắn muốn về giới cổ võ. Đều hồi không, nhà cao tầng, lộng lẫy đèn đuốc, màn đêm bên dưới diễm lệ huyến rực rỡ, như mộng huyễn loại phồn hoa. Nhìn qua quen thuộc đô thị, Tần Dương cảm khái nói, tại màu sắc cổ xưa hương vận giới cổ võ đợi đến có hơi lâu. Trở lại đại đô thị luôn có điểm không thích ứng, cảm giác thật xuyên qua, mà anh chỉ nguyệt lại như một người hiếu kỳ bảo bảo. Đông trương tây vọng chứ, tay nhỏ chăm chú dắt lấy Tần Dương góc áo, tựa như một cái tiểu nữ hài, sợ đem chính mình cấp mất tựa như, nàng từ lúc sinh ra đời, liền tại giới cổ võ, theo có tới hay không qua thế tục giới, tuy rằng ngẫu nhiên theo một chút tu sĩ trong tay điện thoại hoặc là máy vi tính bên trong đại khái. Hiểu qua. Nhưng tận mắt nhìn thấy hay vẫn là ức chế không nổi nội tâm kích động. Cảm giác đi tới một cái khác thế giới mộng ảo, nhất là nhìn xem bên đường những cái kia quầy ăn vặt. Tức khắc miệng sinh sao sao, theo bản năng sờ sờ chính mình bụng nhỏ. Muốn ăn không? Chú ý tới nữ hài biểu lộ. Tần Dương không khỏi có chút buồn cười, nhẹ giọng hỏi, Anh Chỉ Nguyệt theo bản năng gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng lắc đầu nói ra, không, chúng ta hay là trước đi tìm Vũ Đồng tỷ tỷ đi. Người nhất định sốt ruột thấy được nàng, người ngược lại là càng ngày Việt thiện người am hiểu. Ý, Tần Dương phá một thoáng đối phương mũi ngọc tinh xảo. Vừa cười vừa nói, không vội ở cái này nhất thời. Đã đến, ta liền tận tình địa chủ hữu nghị, dẫn ngươi trước tiên ăn một chút gì. Nữ hài vẻ mặt nụ cười, điểm điểm cái đầu nhỏ. Tần Dương tùy tiện chống một cái quán nhỏ, muốn một chút đặc sắc quà vặt, sâu nướng, đậu hũ thối cái gì. Những thứ đồ này hắn thời đại học, cùng Ngô Thiên Kỳ Triệu Đình bọn hắn thường xuyên đi ra ăn. Uống vào bia tuốt lấy xuyên, hài lòng vô cùng, bất quá cùng nữ hài tử nhưng xưa nay chưa ăn qua. Hôm nay là lần đầu tiên, nhìn xem anh Chỉ Nguyệt khẽ nhếch lấy thủy nhuận môi đỏ. Miệng nhỏ cắn một chút lấy sâu nướng, vẻ mặt hạnh phúc vui sướng bộ dáng. Tần Dương trong lòng không tên có chút hoảng hốt, so với đánh giết giết, loại này cuộc sống bình thản thật rất khó được, liền giống như là vợ chồng hai người, hưởng thụ lấy bình thản. Phu quân, ngươi cũng ăn đi, gặp Tần Dương nửa ngày chỉ ngồi xuống, anh Chỉ Nguyệt cầm đũa lên, kẹp một khối đậu hũ thối đưa tới hắn bên môi, đôi mắt chỗ ngoặt thành trăng khuyết, Tần Dương hé miệng. Nhẹ nhàng nhai nhai lấy đậu hũ, mơ hồ không rõ nói ra, ngươi cái này một đũa, lại cho ta chế tạo không ít địch nhân a. Hả, địch nhân? Anh Chỉ Nguyệt chớp đôi mắt đẹp, vạn phần không hiểu, đột nhiên vậy, nàng giống như cảm giác được cái gì, nhìn quanh một vòng xung quanh, phát hiện hầu như tất cả nam nhân đều đang nhìn nàng. Có vụng trộm xem, có quang minh chính đại xem, hầu như mỗi một đôi mắt đều bao hàm ghen ghét, ước ao, nóng bỏng. Anh Chỉ Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, cúi đầu xuống yên lặng ăn. Tần Dương có chút bất đắc dĩ, anh Chỉ Nguyệt dung mạo tại hắn nhận biết trong nữ nhân gần với Lan Băng Giao, Dạ Mộng Tịch cùng Liễu Trúc Thiền, tuyệt đối miểu sát đồng dạng giáo hoa. Lại tăng thêm trên người nàng lưu lộ ra cổ điển vận vị, đối với nam nhân lực sát thương là cực đại. Nhìn qua xung quanh nam nhân một bộ chư ca tương đương, Tần Dương âm thầm lắc đầu. Những cái này người như hiểu rõ anh Chỉ Nguyệt cái này đôi trắng như tuyết trên ngọc thủ nhiễm, không ít người mạng chỉ sợ sẽ không như vậy nhiệt tình nhìn lén. Bỗng nhiên hắn nhướng mày nhìn xem một bàn khác bên trên đang chuẩn bị đứng dậy mấy cái tiểu lưu manh. Bất đắc dĩ nói, có con ruồi tới quấy chúng ta hào hứng. Con ruồi? Anh Chỉ Nguyệt nhìn hai bên một chút, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không có a, liền một hai con văn tử mà thôi. Tần Dương rút ra một căn mộc ký, đưa tới nàng trong tay. Thản nhiên nói, cho bọn hắn một bài học. Hạ thủ hung ác một điểm, miễn cho còn có cái khác con ruồi tới quấy rầy chúng ta. Nữ hài nghe rõ ràng, nhẹ nhàng nắm chặt que gỗ, quay đầu mắt nhìn mấy cái kia tiểu lưu manh, nhẹ giọng hỏi, giết bọn họ sao? Cái này là pháp trị thế giới. Đừng, cái khác, giết người lung tung, coi như giết cũng không phải ở chỗ này, dễ dàng bị người quay chụp video truyền đến trên mạng. Tần Dương thản nhiên nói, há, ta hiểu rõ. Anh Chỉ Nguyệt gật gật đầu, muội dáng dấp rất thuần, có hứng thú hay không cùng mấy ca đi uống một chén a? Một cái đầu trâu mặt ngựa tạo hình hồng mao, tiểu lưu manh điểm lấy túy bộ, bãi xuống đi tới anh Chỉ Nguyệt trước mặt, một chân dẫm ở trên ghế, hì hì hò, xung quanh thực khách thấy cảnh này. Đều là không dám lên tiếng, thần sắc tiếc hận, chỉ sợ cô bé này muốn bị cái này mấy cái tiểu lưu manh khi dễ. Chứng kiến Tần Dương An ngồi vững trên ghế, bạn gái bị đùa giỡn cũng không ngăn cản, người chung quanh không khỏi lộ ra ánh mắt khinh bỉ, cho rằng Tần Dương bị sợ mộng, cũng không biết như vậy sợ nam nhân. là làm sao cấu kết lại xinh đẹp như vậy nữ hài. Một chút tâm lý không công bằng người mắng thầm. Mỹ nữ, ngươi là trang điểm đi. Da rẻ thật mềm a. Tiểu lưu manh nhìn qua anh chỉ nguyệt cái kia sạch sẽ tinh tế tỉ mỉ như mặt. Ngọc gò má, bụng bên dưới nhiệt huyết, liếm liếm bờ môi, liền muốn không nhịn được góp lên đi hôn một cái. Bạch, đúng lúc này, anh chỉ nguyệt cổ tay rung lên, một cái bén nhọn que gỗ trực tiếp xuyên thấu tiểu lưu manh bên trái gương mặt, liền mang theo phía bên phải gương mặt cùng nhau đâm xuyên. Tiên huyết chảy ròng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.